Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788. Thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, 2, mệnh quan trọng, vẫn là ngọc bài quan trọng. Chu Thuần nhíu mày nói, mà lúc này, còn lục tục có người xuất hiện ở gian tế thượng, chắc là những thứ ấy đạt tới tiên tôn, lại là lánh đời không ra cường giả. Vẫn là Thuần Nhi nhìn Khai A, Diệt Thế lão nhân sờ sờ râu. Không khỏi nhiều nhìn mấy lần Chu Thuần, đường thạch trụ thượng hiện lên những thứ ấy tự thời gian. Hắn hô hấp cũng đều hỗn loạn nửa khác, chớ nói chi là người khác. Thế nhưng Chu Thuần lại là từ thủy tới chung cũng không có lộ ra chút nào. Đối ngọc bài hoặc là đối vũ trụ nắm trong tay già cảm thấy hứng thú biểu tình. Đó là tự nhiên, ở sống còn thời khác. Một đám người chung luôn luôn muốn có một đầu thanh tỉnh người đi, Chu Thuần chút nào không có đẩy đường, trực tiếp tiếp nhận hắn ca ngợi. Diệt Thế lão nhân nhìn nàng một bộ mình cảm giác phi thường hài lòng bộ dáng. Khóe miệng lại lần nữa co quắp một chút, mà lúc này, gian tế thượng quả nhiên là hơn một cái lối đi. Lối đi này hai bên có vô số rất sống động thạch điêu. Kia thạch điêu quả thực có thể dùng điêu luyện sắc sảo để hình dung. Thế nhưng kia thạch điêu thượng ẩn chứa khí thế, lại làm cho tâm thần người một trận, này căn bản cũng không phải là đại viên mãn cảnh giới người có thể điêu khắc ra tới. Thông đạo thượng, cũng là điêu khắc vô số hoa văn, chỉ cần cầm ngọc bài, vậy muốn đi qua cái lối đi này ly khai, mà Chu Thuần một đám người, lại là trùng hợp đứng ở cửa thông đạo, Diệt Thế lão nhân nhìn nàng hai tay ôm ngực, dựa vào ở một bên người. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến, nguyên lai không phải nàng không động tâm, mà là nàng đã sớm trong lòng có tính toán. Thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Chu Thuần một chiêu này là hữu hiệu nhất, với khi đi trong đám người bị người vây công, còn không bằng ở trong này ôm cây đợi thỏ. Dù sao đoạt ngọc bài người, nhất định sẽ từ nơi này đi sao? Chu Thuần nhìn dáng vẻ của hắn. Liền biết ý nghĩ của mình bị là rất rõ ràng nếu yết. Thế nhưng vậy thì thế nào? Dù sao tế giữa đài, vây quanh cột nhà chuyển người, còn không biết sao, mà bên ngoài, tham gia tiên ma đại chiến mọi người, cũng không khỏi ngừng chém giết, không hề chớp mắt nhìn này đột nhiên xuất hiện gian tế. Mặc dù bọn họ không biết vì sao bọn họ thống soái đều bị mặc danh kỳ diệu mang đi. Thế nhưng cũng ngờ tới sẽ có cái gì chuyện trọng đại tình phát sinh. Bọn họ đều không hẹn mà cùng ngưng tay, chờ đợi kia đại sự phát sinh. Lúc này, gian tế chấn động một cái, theo một trận kim quang phóng lên cao, trên bầu trời mây đen bị tách ra ra. Sau đó một khối ngọc bài theo đạo kim quang kia, chậm rãi đi lên di động, cuối cùng dắt ở giữa không trung, mà xung quanh, có mấy người lập tức xông tới. Những người khác nhìn thấy, cũng theo sát mà lên, bọn họ hai mắt trợn tròn, trong mắt có tơ máu, trên mặt thần tình giống như điên cuồng, ngốc bức. Chu Thuần nhẹ giọng nói hai chữ, giữa không trung liền tràn ngập khởi một trận huyết vụ, nguyên lai trước hết tiếp xúc được kim quang kia người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền muốn nổ tung lên, theo sát cùng ở phía sau người, lập tức ngừng thân hình, nhìn kim quang kia. Vẻ mặt kiêng dè, mami, làm sao ngươi biết sẽ có chuyện gì phát sinh? Chu Bảo Bảo đương nhiên là nghe thấy thanh âm của nàng. Trên mặt có không hiểu, lộng mấy thứ này người a, thường thường đều thích trang bức. Chu Thuần đang nói, nhàn nhạt liếc Diệt Thế lão nhân liếc mắt một cái. Lúc trước tiến kiêng nhiệt thế tiên cảnh thời gian, không phải cũng là như vậy. Diệt Thế lão nhân ho khan mấy tiếng, sờ sờ mũi. Nói lầm bầm, nếu như dễ dàng như vậy liền bị các ngươi vào phủ đệ. Vậy ta chẳng phải là rất không có mặt mũi. Ngoặc kép, hết chương.